Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trương cũng có thể hình dung được. Ưu Nhi, vừa thấy người tới đúng là vị hôn thê mấy ngày liền vẫn chưa liên lạc. Nhầm Tiếu Hoài liền đứng dậy ra đón, vẻ mặt vui mừng kinh ngạc, căn bản không che giấu được. Thật sự là khách hiếm mới khi đến đây. Ngọn gió nào đã mang em tới đây vậy? Doãn Tứ Vương đông bắc tây nam, bàn tay nhỏ bé khoác vào khuỷu tay nhanh đón của anh, nâng lên hàng mi cong dài, ngoái đầu nhìn lại tránh đi đôi mắt chim ưng tỏa sáng của anh, gật gật đầu với mấy nhân viên đang có mặt. Cô nhẹ giọng nói: Thiếu Hoài à, em có một chút việc muốn thương lượng với anh. Một chút việc thương lượng với anh ư? Đôi mày kiếm hơi nhích lên, ánh mắt anh chăm chú quan sát dung nhan xinh đẹp đang chột dạ của cô, đảo mắt phân phó cấp dưới: Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, lần tới sẽ thảo luận tiếp. Dạ vâng. Mọi người gật đầu rồi đứng dậy ra ngoài. Tầm tay à, 20 phút nữa người của Khánh Thánh sẽ đến ạ. Dương Kính Nguyệt đi tới trước cửa, không quên làm trọn bổn phận của mình, nhắc nhở lịch trình kế tiếp cho anh. Hợp đồng Khánh Thái là chuyện quan trọng của tập đoàn Lôi Phong. Đối tác hai bên đã đến giai đoạn quyết định, trước mắt chỉ còn một bước nữa mà thôi. Nhầm Thiếu Hoài trầm ngâm, đột nhiên ánh mắt anh linh chợt lóe, quay sang nói với một vị trong số các trợ lý: Tiền Minh, vậy cậu chủ trì cuộc họp này đi. Tổng giám đốc chi nhánh Nhật Bản chuẩn bị về hưu, người tranh thủ lên chức vị này không ít. Tiền Minh biểu hiện rất tốt, Nhầm Thiếu Hoài vẫn muốn cân nhắc chức vụ cho anh ta. Bây giờ vừa vặn có thể thừa cơ thử năng lực một mình anh ta đảm đương, lấy phụ hợp đồng Khánh Thái làm công trạng, thì nếu Tiền Minh làm tổng giám đốc, những người khác cũng không có gì để nói cả. Tiền Minh, cho tới bây giờ dự án Khánh Thái này toàn bộ là quá trình đều cậu có tham dự. Các hạng mục chi tiết, yêu cầu của bên ta và những điểm mấu chốt cậu cũng đều biết rõ. Từ giờ trở đi, dự án này giao cho cậu phụ trách, không thành vấn đề gì chứ? Tiền Minh lập tức hiểu ý anh, sự vui mừng kinh ngạc cũng tràn ngập tự tin tưởng vào bản thân mình lên tiếng: Dạ đương nhiên. Mãi đến khi tất cả mọi người đã rời đi, Y Đằng Ưu Nhi mới nhẹ nhàng trở ra, thuận thế ngồi vào ghế sofa. Nói đi. Mang cho cô một ly nước trái cây từ quầy ba nhỏ, Nhầm Thiếu Hoài ngồi xuống bên cạnh cô, cánh tay dài vòng quay vai cô, trong giọng nói thoải mái có một chút trêu chọc: Nghe nói em bận kinh khủng, ngay cả hôn lễ gần kề của chúng ta cũng không hề bận tâm, cho nên anh rất ngạc nhiên. Rốt cuộc có chuyện gì quan trọng tới mức có thể làm cho Y Đằng tiểu thư bận trong công nghìn việc đến để thương lượng với mình đây? Từ sau khi tuyên bố hôn ước của hai người, Nhậm Thiếu Hoài liền dọn ra khỏi Y Đằng ra, quay trở lại khách sạn lúc đầu anh ở tạm phòng tổng thống. Hơn một tuần rồi, vài lần anh rất muốn tìm cô để bồi dưỡng tình cảm, nhưng cô lại lần như cá trạch, luôn luôn có cách làm cho anh không thể tìm thấy mình. Có điều anh tuyệt đối không sốt ruột, một khi hôn ước đã định, cô là vật trong bàn tay anh, muốn trốn cũng không trốn được. Mà lịch làm việc của anh vốn rất bận, bây giờ lại phải cử hành hôn lễ, rất nhiều việc làm, anh cũng không thể phân thân để đi giải quyết hết được. Bất đắc dĩ, đành phải dung túng cho cô một lần. Chỉ là vô sự không đăng tam bảo điện, hôm nay cô lại chủ động đến tìm anh, tuyệt đối là có mục đích. Đừng động tay động chân có được không? Ai như vậy em làm sao mà nói chuyện được? Y Đằng Ưu Nhi cố nén lửa giận, cố gắng né tránh tay chân không yên và cái miệng rộng không an phận của anh. Em thật sự là có việc muốn nói với anh mà. Vì sao anh không thể động tay động chân với em? Em là vị hôn thê của anh. Hôn thê và hôn phu thân thiết là chuyện kinh thiên động địa sao? Nhầm Thiếu Hoài. Cánh tay vừa bỏ ra lại một lần nữa đặt lên thắt lưng cô, đẩy cái miệng đang tiến đến của anh. Cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái, rồi đứng dậy ngồi sang phía đối diện. Thôi được rồi. Anh cởi áo khoác âu phục, thả lòng cà lạ vặt, lời biếng dựa vào sofa nói: Em rốt cuộc là muốn thương lượng cái gì? Dù sao cũng không cần phải gấp gáp, anh không muốn dọa cô sợ thêm. Tuy nghĩ là như vậy, nhưng miệng vẫn không khỏi nói thầm: Hy vọng chuyện em nói thực sự là quan trọng như vậy. Cô cẩn thận nhìn anh, không biết nên mở miệng như thế nào. Đừng lo lắng, có cái gì muốn nói thì sẽ nói, anh sẽ không ăn em đâu. Nhầm Thiếu Hoài mỉm cười trấn an cô: Với lại chúng ta cũng sắp thành vợ chồng rồi, còn có chuyện gì không thể nói chứ? Chỉ cần hợp lý, anh sẽ đều đồng ý với em. Em... Cô hít một hơi, dùng một chút dũng khí sắp hết rồi bật ra: Em muốn anh chủ động hủy bỏ hôn ước đi. Nghe tới đây thì nụ cười của Nhâm Thiếu Hoài cứng đờ, đôi mắt thâm sâu hắc ám bắn ra mũi tên chí mạng bắn thẳng về phía cô. Cô phút chốc ngừng thở, mồ hôi lạnh như băng chảy xuống thái dương, Không khí thoải mái nháy mắt tiêu tán không còn. Không phải anh nghe lầm chứ? Anh chậm rãi mở miệng hỏi. Không thấy anh có động tác đặc biệt gì, nhưng cô lại trực giác nóng hết cả ruột, cứ như trước mắt là một con báo đang chờ vận động vậy, lúc nào cũng có thể xông tới để xé xác cô thành từng mảnh nhỏ. Em muốn anh chủ động hủy bỏ hôn ước sao? Em... Cô sốt ruột mân mân đôi môi cô khóc. Sao lại thế này? Cô cùng lắm chỉ là muốn xin anh chủ động hủy bỏ hôn sự thôi mà. Anh có cần phải dọa người đến như vậy sao? Việc này thật ra cũng không nhất định phải hủy bỏ hôn ước. Em biết cuộc hôn nhân này liên quan đến quan hệ hợp tác và làm việc giữa hai gia tộc. Không phải nói hủy là có thể hủy được. Có điều em cũng chỉ cần anh hủy bỏ hôn ước với em thôi. Dù sao chỉ cần cô dâu là người nhà của Y Đằng thì sẽ không ảnh hưởng gì đến quan hệ hợp tác của hai nhà cả. Anh vẫn có thể lựa chọn trong số các tiểu thư chưa kết hôn ở Y Đằng ra, ví dụ như là Liên Na Liễm Lệ hay là Mỹ Sa Tử Ôn Nhu. Đủ rồi. Nhậm Thiếu Hoài lạnh lùng quát một tiếng, cắt ngang cô đang thao thao bất tuyệt. Anh không nhất định nhẫn nại để nghe mấy chuyện đó. Anh chỉ có thể biết rằng anh có thể chọn một trong số các người khác ở Y Đằng ra, thì tại sao không thể là em chứ? Phút chốc, anh ngồi thẳng lưng lên giống như là bị điện giật. Một màn cảnh tượng vô cùng thân thiết trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lòng đố kỵ âm thầm nổi lên, đôi mắt lạnh lẽo, ôn nhu như sắp phát hỏa. Hai ngày trước, ở đại sảnh dưới lầu, anh thấy em của một người đàn ông quần áo bảnh bao đi thân mật vào. Hắn ta là ai vậy? Em và hắn ta có quan hệ gì với nhau? Chết tiệt, tuy rằng hai người chưa kết hôn, nhưng nếu hôn ước đã định, cô nên cắt đứt quan hệ với tất cả những người đàn ông khác. Nghĩ đến thôi cũng không được, huống chi là ôm ôm ấp ấp cơ chứ. Nghĩ đến sự việc người đàn ông kia có khả năng chính là nguyên nhân mà cô cự tuyệt hôn sự, một cảm xúc quái dị không hiểu nổi lập tức như cỏ dại lan tràn trong lòng ngực, làm anh khó chịu đến mức muốn giết người. Hắn ta là người đàn ông của em. Em yêu hắn ta có phải không? Nói. Cô muốn phủ nhận nhưng lại bị khí thế bức người của anh chọc giận, không nhịn được nói vừa. Em có yêu người khác hay không là chuyện của em, không liên quan gì đến anh hết. Tại sao em phải báo cáo với anh chứ? Cầm mồm. Nhầm Thiếu Hoài đứng bật dậy lao về phía cô, ép Y Đằng Ưu Nhi đang còn chưa kịp phản ứng thế nào vào cái sofa. Bàn tay cứng rắn, nhanh chóng, tia chớp khóa trụ cổ cô, cứ như là hận không thể bẻ gãy nó. Gió lốc bùm lên khắp nơi trong đáy mắt thâm trầm tối tăm. Y Đằng Ưu Nhi, em thật là quá to gan, dám cùng với người đàn ông khác cầu kết làm bậy sau lưng tôi sao? Không có, em không cùng những người đàn ông khác thông đồng. Cô vội kêu lên toàn thân kinh hãi. Người anh nói kia hẳn là anh Sơn Bản, anh ấy là bạn cùng với anh Long, chỉ giống như là một người anh khác của em thôi. Hôm đó bọn em cùng lắm là cùng nhau đi ăn một bữa cơm thôi mà. Sự bất mãn của cô đã biến mất, không thấy bóng dáng tăm hơi vì ánh mắt cuồng bạo của anh. Mèo hoang không nghe lời, nhất thời trở thành mèo con hiền lành, chịu đủ sự kinh sợ. Cô vừa sợ đau lại quý cái mạng nhỏ của mình, nào dám tùy ý khiêu khích nữa. Y Đằng Ưu Nhi là bông hoa được che chở lớn trong nhà Kính. Từ khi sinh ra, liền được mẹ và anh trai hết mực yêu thương. Cho dù làm sai chuyện gì, thì thái độ trách móc, buồn bực của bọn họ vẫn là sủng nị không thôi. Sống hơn 20 năm, cho đến bây giờ cô chưa từng thấy qua lửa giận khủng bố như vậy. Thấy biểu tình của anh có một chút thả lỏng, cô vụng trộm thở ra, thật cẩn thận tách năm ngón tay như sắt thép ra. Thấy anh không phản đối, lá gan lại lớn hơn một chút, nhẹ nhàng đẩy lồng ngực to lớn kia ra, rồi đáng thương nói. Anh đứng lên đi, anh rất nặng, đè nặng như vậy làm em sắp không thở nổi được rồi. Hai mắt chăm chú nhìn vẻ mặt vô tội của cô, do dự một chút, anh chậm rãi ngồi dậy, thuận tay kéo cô lên cùng. Y Đằng Ưu Nhi đại nạn không chết vội vàng đứng lên, vuốt vuốt nếp nhăn trên âu phục, lại hít một không khí ngọt ngào, cuối cùng đã có khí lực để bán dần. Cái gì mà câu kết làm vậy? Nói cho anh biết, em là ngôi sao trong làng thời trang Paris nha, còn có rất nhiều tri thức muốn tiếp thu, làm gì có thời gian để lãng phí như vậy. Anh nói khó nghe quá đi. Phút chốc cảnh tượng Y Đằng Ưu Nhi và Sơn Bản Tư không coi ai ra gì thân mật cười đùa lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí của Nhâm Thiếu Hoài. Tôi không tin. Bàn tay mạnh mẽ bất thình lình lại áp trên cổ cô, còn người đen lại một lần nữa hiện lên sự hung ác. Trước mặt mọi người ở nơi công cộng mà còn không coi ai ra gì ôm ôm ấp ấp như vậy. Hai người nói đơn thuần là tình cảm anh em thì ai mà tin được cơ chứ. Trời ơi, thời tiết lại thay đổi nữa rồi sao? Thật mà. Cô vội vàng kiễng chân, Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vì không thể hô hấp mà đỏ bừng cả lên, lại càng làm cô thêm phần mê người. Cánh tay nhỏ bé níu lấy cánh tay cứng như sắt thép của anh, cầu xin nói. Nhầm Thiếu Hoài à, em và anh Sơn Bản thật sự là không có gì. Hơn nữa anh Sơn Bản sắp kết hôn rồi. Hôm đó anh ấy mời em ăn cơm, cũng là vì cảm ơn em đã đồng ý thiết kế váy cưới cho vị hôn thê bảo bối nại nại của anh ấy. Lúc đó nại nại cũng có mặt. Không tin anh có thể hỏi cô ấy. Buông em ra đi, em sắp không thở nổi được rồi. Trời ạ, cô đúng là ngu ngốc mà. Biết rõ anh rất đáng sợ. Vừa rồi vừa được tự do, cô nên bỏ chạy ngay lập tức mới đúng. Mầm móng hoài nghi một khi đã gieo xuống, cặp gió liền lớn lên, nháy mắt đã trở thành một đại thụ hoài nghi. Phụ nữ Nhật Bản tuy rằng bề ngoài câu nệ, nhưng thật ra là khá thoải mái. Chỉ cần nghĩ đến việc thân thể trắng tuyết, không một chút tì vết kia, có thể đã bị đặt dưới thân của một người đàn ông khác. Tiếng quát vang lên như sấm, Y Đằng Ưu Nhi nhất thời cảm thấy như trời đất đang sắp rung chuyển. Y Đằng Ưu Nhi sợ hãi kêu lên. Cô bị lôi đến một căn phòng ngủ trang hoàng cao nhã, cửa phịch một tiếng đóng sập lại. Cô lập tức bị quăng lên chiếc giường lớn mềm mại. Tuy rằng giường rất êm, nhưng dưới động tác của trọng lực, cô vẫn bị va đập khá đau. Lúc này đây, Nhầm Thiếu Hoài đã sớm bị lòng đố kỵ như lửa lan ra, đồng cỏ đốt hết cả lý trí. Làm sao còn hiểu cái gì là thương hoa tiếc ngọc? Bàn tay cuồng bạo chỉ trong một vài động tác đã xé toạc hết quần áo trên người của cô ra. Đồ không biết xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, vừa nói vừa mắng. Đôi tay muốn che trước ngực, lại vừa muốn che phần thân dưới. Quả thực hận không thể có thêm mấy cái tay nữa. Cái đồ đại sắc lăng đáng chết này. Bỏ tay ra, không được che. Anh một tay giữ chặt cô trên giường, khóa trụ hai tay bận rộn, kéo cô ngược lên đỉnh đầu. Cô xấu hổ muốn dãy rủa, hết đá rồi lại xoay. Anh đành phải tháo cả là vạt cuốn lấy tay cô, trói vào đầu giường, thì bàn tay to mới có thể rảnh rỗi, bận tâm đến thân hình đang cuộn tròn của cô lại. Đôi mắt chim ưng như lửa, quét khắp bốn phía từ trên xuống dưới. Thân thể trần trụi mềm mại trắng nõn của cô, giống như đang kiểm tra một cái gì đó. Nhậm Thiếu Hoài, anh đang phát điên cái gì thế hả? Y Đằng Ưu Nhi thất bại rồi lại chán nản phẫn nộ hét to. Không thể tin nổi anh lại dám làm như vậy với cô. Rốt cuộc là anh muốn thế nào? Nhậm Thiếu Hoài ngồi trên đùi cô, tóc đen cuồng loạn rối bù như cướp biển. Nghe thấy vậy liền hung hăng trừng cô một cái, sau đó lại cúi đầu không thèm để ý tới. Đột nhiên nổi giận đùng đùng, chỉ vào một chỗ vết đỏ hồng hồng trên cái eo nhỏ của cô. Nói mau, dấu tay này từ đâu mà có? Nghe anh chất vấn, Y Đằng Ưu Nhi vừa tức vừa bực đến cực điểm. Cô tự nhủ mình phải nhẫn nại, cứng trị cứng sẽ chỉ làm cho tình huống càng thêm khó khăn. Cúi đầu nhìn vết bầm trên eo, lại thấy cơ thể trần truồng của mình bị anh giữ chặt. Nhất thời máu nóng trong người dâng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa nắng chút đỏ bừng, ngay cả lỗ tai cũng đều hết hồng rồi lại trắng. Toàn bộ thân mình cảm thấy choáng váng. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới cắn răng trả lời. Là anh vợ gây ra mà. Tôi. Anh nhìn cô rồi lại nhìn tay mình, nhịn không được áp thử lên, quả nhiên là vừa vặn. Vết bầm tím trên eo trắng nõn hiện ra rất đậm, cho thấy rõ sự thô bạo của anh. Ngẩng đầu đáp lại đôi mắt hạnh trong như nước mang theo ủy khuất của cô, cơn tức giận trong anh lập tức tiêu tán toàn thân. Nhầm Tiểu Hoài vừa đau lòng lại vừa xấu hổ, cúi xuống hôn lên chỗ giấu tay. Thật xin lỗi Ưu Nhi. Nhẹ nhàng gạt đi vài sợi tóc tán lặn trên mặt, anh cúi người ôn nhu kẽ hôn lên khuôn mặt kiều diễm, khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc, áp lên hai má hồng hào mịn màng của cô, không nhịn được ma sát vuốt ve. Anh vừa rồi là tức giận quá nên cảm xúc có một chút không khống chế được. Em đừng giận anh có được không? Anh... Hơi thở nóng bỏng của cô phả lên da thịt mẫn cảm, mỗi một nhịp làm nhiệt độ bừng lên khắp toàn thân. Cô khó khăn nuốt nước miếng, lông tơ dựng đứng hết cả lên. Anh tin tưởng em, cũng không tức giận em nữa sao? Ừ, có điều... Nhậm Thiếu Hoài áp sát bên tai cô phả hơi nóng, đầu lưỡi linh hoạt cong lên ngậm vành tai mượt mà của cô vào miệng. Ưu Nhi kinh ngạc run rẩy như bị sét đánh trúng, trực giác vội nghiêng đầu sang một bên nói. Đừng mà, anh mau đứng lên đi. Bàn tay nhẹ nhàng mà kiên quyết giữ chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào của cô. Đôi mắt thâm sâu như một hồ nước ấm áp, chớp chớp lại tỏa ra ánh sáng mê người. Thật sao? Em thật sự muốn anh buông tay sao? Đôi môi nóng bỏng của anh lại lướt đến gò má ngọt ngào của cô, liếm cắn, tạo ra một loạt những dấu vết đỏ đỏ, triển miên di chuyển. Cô không tự chủ được, nâng cái cằm trắng nõn lên, lộ ra cái cổ trắng như tuyết không một chút tì vết. Đừng kháng cự anh. Yêu nhi của anh, em không thể đâu. Nhậm Thiếu Hoài phả hơi vào chỗ xương quai xanh của cô. Lòng bàn tay lại ma sát bên bờ vai mịn màng, chậm rãi lướt xuống dưới, lập tức giữ chặt đôi gò bồng đào mềm mẳng mà dịu dàng mân mê. Đỉnh núi hoa anh đào trong nháy mắt căng tràn, phát ra lời gọi mê người. Anh thuần theo dụ hoặc, mở to mồm dùng lưỡi khiêu khích. Cô rùng mình, thân mình căng thẳng không tự chủ được run rẩy, dưới thân dâng lên một luồng khí nóng kỳ dị. Đừng giày vò anh nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã muốn em rồi, muốn được hung hăng tiến vào em. Anh ngậm lấy đỉnh hoa anh đào, có hương vị kẹo ngọt tham lam cắn mút. Cơn đau trên ngực hóa thành dòng điện lợi hại, xâm nhập vào sâu trong nơi nữ tính làm câu rôn người. Bàn tay nóng như lửa, lần theo đường cong tuyệt đẹp đi xuống, lướt qua thắt lưng, mông, đùi, lập tức giữ lấy đầu gối mượt mà của cô, dùng sức một chút. Cặp đùi trắng nõn bị tách ra đến cực hạn, nơi tư mật nữ tính của cô giống như một đóa hoa hồng đỏ rực, nở rộ trước mắt anh. Trong lúc đó Nhậm Thiếu Hoài ngồi trên lưng chân cô, nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp kinh diễm này, không khỏi nhiệt huyết khẩn dâng trào, cả người cứ như đang cháy sôi trào bừng bừng. Đừng nhìn, không được nhìn. Cô chưa bao giờ từng thấy bất lực như vậy, nhất là ánh mắt tham lam của anh đang nhìn chằm chằm vào chỗ bí mật nhất của cô, làm cho cô vừa thẹn vừa sợ, cả người nóng bừng khó chịu. Anh đang làm em sợ. Đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc phần 1 của bộ truyện Độc Chiếm Cô Vợ Nhỏ của tác giả Hoài Thanh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net